Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 94, các ngươi vô dụng. Dung độn dung nham quái thuật, phô thiên cái địa toan dịch, mang theo ăn mòn hơi thở mùi vị, đỏ ngầu nhan sắc, dường như lưu động tựa như ép xuống, như nhau vừa rồi, thế nhưng lúc này đây, Haruka thành, du nhân. Cùng với phía sau bọn họ tộc nhân, sắc mặt cũng là đại biến. Đây là tộc ta huyết kế hạn giới nhẫn thuật. Nàng làm sao biết? Ta nhớ được Mei Terumi so với Haruka thành còn muốn nhỏ 2 tuổi a. Hơn nữa trải qua huấn luyện tuyệt đối không bằng Haruka thành. Thời gian huấn luyện dường như cũng là vô cùng ngắn. Sau lưng tộc nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời có một loại hoang đường cảm giác. Bị đặt vào kỳ vọng cao, thậm chí làm gì sai sự tình đều sẽ bị tha thứ thiên tài. Trên thiên phú, bại bởi nhận hết tộc nhân lãnh đợi một đứa cô nhi. Quả thực hoang đường, bực nào hoang đường, Mei Terumi thiên phú, thật không ngờ cao sao. Cho dù là du nhân, bên trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, đồng thời còn có một loại tiếc nuối. Ở rất nhiều huyết thống bàn về trong mắt người. Có tốt thiên phú phụ thân và tốt thiên phú mẫu thân kết hợp với nhau. Sinh hạ hài tử, sở hữu rất mạnh thiên phú có khả năng cực cao. Nếu như có thể khiến ta nhi cùng nàng kết hợp với nhau. Như vậy sinh hạ hài tử, dù nhân con mắt càng phát ra thả ra tinh mang. Kết quả này đã ở tâm lý của hắn càng ngày càng bị điểm tô cho đẹp. Thậm chí bị thần hóa. Còn như Mei Terumi có đồng ý hay không? Đừng làm rộn, ngươi cho rằng ninja là tùy tiện nói lấy vui đùa một chút sao? Để cho nàng sanh con, lại không phải để cho nàng làm cái gì. Căn bản không cần muốn động thủ động cước, chặt đứt không có khả năng. Thế nhưng dùng một sợi dây xích cột, làm một cái chuyên môn sinh hài tử sinh dục cơ khí cũng không phải không được. Nếu như con ta không thích, như vậy ta cũng không phải là không thể tham dự một cái. Du nhân trong mắt chớp động một tia, thần sắc khác thường, liếm một cái môi, đối với mỗi một người nam nhân, nhất là thành thục nam nhân mà nói, Mei Terumi tuyệt đối là mị lực vô hạn, đồng thời hắn còn có một cổ tiếc nuối chi tâm tự nhiên mà sinh. Đáng tiếc, nếu như phía trước liền phát hiện nàng có thiên phú như vậy, sớm có thể hạ thủ, Mei Terumi như thế nào đi nữa thiên tài cũng chỉ là một cái tiểu cô nương. Đối với lừa dối một cái tiểu cô nương, làm ninja chính hắn quả thực không nên quá đơn giản a. Huống chi hắn vẫn tộc trưởng, hơi dùng kế mưu, để một cái tiểu cô nương ái mộ người nào đó. Dễ dàng, đáng tiếc, nàng bây giờ chỉ sợ sẽ không đơn giản cam tâm tình nguyện a. Du nhân con mắt hiện lên vẻ hung ác, nội tâm lạnh rên một tiếng, không muốn thì như thế nào? Lẽ nào chuyện gì đều cần nàng tự nguyện hay sao? Bất quá cái kia vị đại nhân vẫn còn ở, còn cần chờ đấy chuyện này kết phía sau. Nhưng mà hắn nhưng không có thấy. Nơi nào đó còn có một cái vẫn nhìn chăm chú vào thần sắc hắn nam nhân. Si Phong con mắt lập tức liền nghiêm túc. Một cỗ kinh người sát cơ trong mắt hắn như ẩn như hiện. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Haruka thành đôi tay nhanh chóng kết ấn. Hét lớn một tiếng, thủy độn thủy trận bích, thủy mặc mọc lên, cùng cái kia toan dịch tiếp xúc, phát sinh tư tư thanh vang. Thế nhưng này cũng ngăn không được Haruka chi phí người khiếp sợ thét chói tai. Làm sao có thể, người làm sao lại bên trong tộc huyết kế hạn giới? Mei Terumi lại không trả lời thẳng hắn cái gì, ngược lại trong mắt mang theo màu sắc trang nhã, co lại mũi quỳnh, âm dương quái khí nói. Hành, huyết kế hạn giới nơi nào là dễ dàng ngăn trở như vậy? Ngươi tiêu hao chakra nhưng là ta tiêu hao gấp đôi ở trên đâu? Haruka thành sắc mặt nhất thời tăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này cùng vừa rồi Haruka thành hoàn toàn tương đồng thoại ngữ. Triệt để đánh tới cái này không gì sánh được kiêu ngạo thiếu niên tâm lý. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Không phải qua một cái tạp chủng. Xứng sao cùng ta nói như vậy? Sắc mặt hắn dữ tợn, vẻ mặt gân xanh, chakra không ngừng bộc phát ra đi. từng cỗ lần lượt tăng vọt. Tại nơi không tiếc giá cao chakra phóng thích dưới, nguyên bản còn sắp không chống đỡ được nữa thủy độn nhất thời thanh thế tăng mạnh. Rất mau đem toan dịch hoàn toàn pha loãng cọ rửa sạch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì, Haruka thành thở hồng hộc. Vẻ mặt dừ tợn vừa định nói, nhưng là lại có một tiếng khẽ kêu cắt đứt hắn thoại ngữ. Dung độn dung nham quái thuật. Lần nữa toan dịch, đập vào mặt, vừa may chính là Haruka thành cương mới dụng hết toàn lực. Dưới một hơi thở lại chưa nhắc tới thời điểm, cũng chính là cái gọi là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Haruka thành mặt lập tức trắng bệch, nhẫn thuật có thể không phải sử dụng tốt như vậy. Kết ấn, chakra điều động đều ắt không thể thiếu. Hắn cũng không có Uchiha Itachi cái loại này một giây ngũ đao thi pháp tốc độ. Cha, cứu ta. Lúc này hắn rốt cuộc không ở quan tâm còn lại bộ mặt gì gì đó. Cái kia tiếng nói dường như cũng phải gọi phá tựa như kêu to. Du nhân trong mắt cũng là hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Hắn tựa hồ cũng nghe phía sau cái kia vị đại nhân vật khinh thường hừ lạnh. Rất rõ ràng. Cái nào vị đại nhân rất bất mãn. Nguyên bản kế hoạch nhưng là Haruka thành đến bức ra ám sát giả. Sau đó làm ám sát giả ra chiêu thời điểm. Du nhân làm cho hắn che giấu mà nhất kích tất sát. Có thể là rất rõ lộ vẻ. Kế hoạch điểm thứ nhất đều không làm được. Bộ dáng như vậy đừng nói để cái kia vị đại nhân thu làm đệ tử. Sau này không bị trách phạt đã rất tốt. Thế nhưng cái này cùng mất đi nhi tử so với. Vẫn là nhi tử quan trọng hơn. Huống chi, ta còn có thể thu hoạch một cái tôn tử. Du nhân con mắt mang theo một tia dâm sắc. Càng có một loại khiến người ta giận sôi thần tính. Hoặc là một cái nhi tử. Vì vậy hắn trong nháy mắt liền xuất thủ. Người như tật điện, vội vã đi. Haruka thành không ép được ám sát giả. Vậy hãy để cho hắn tới bước ra. Bước chân hắn liền đạp. Trong nháy mắt liền chạy tới Haruka thành bên người. Một bả liền tóm lấy Haruka thành cánh tay. Mang theo hắn sẽ phải rời khỏi. Nhưng là bước chân của hắn căn bản không có bước ra. Bởi vì có một cánh tay quán xuyên trái tim của hắn. Nếu đệ tử của ta đã đánh thắng, như vậy các ngươi liền vô dụng. Si Phong lúc này khí chất cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói phía trước là một cái mờ nhạt tùy hứng tự do thương nhân nói. Như vậy hắn hiện tại liền là một thanh kiếm. Một bả vô kiên bất tối. Phong mang tất lộ thần kiếm. Dĩ nhiên là, du nhân đồng tử tràn đầy kinh hãi. Bên trong in Si Phong thân ảnh. Tại sao có thể là hắn? Dựa theo lẽ thường, phác thông, thân ảnh của hắn ầm ầm đến cùng. Si Phong thân ảnh cũng là lặng yên mà tán. Tiếp lấy, cái kia đỏ ngầu ăn mòn dịch liền trực tiếp đập vào mặt. Đem Haruka thành hòa du nhân hai cha con trực tiếp yểm chôn xuống. Chỉ để lại từng tiếng tí tách âm thanh. Như vậy kế tiếp, Si Phong nhẹ khẽ quay đầu. Nhìn đại hán kia, lạnh nhạt nói. Cởi ra cái kia ngụy giả trang. Loại trình độ ngụy trang này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Người nói đúng a, Ringo Ameyuri, Mei Terumi đồng tử co rụt lại. Dĩ nhiên là nhẫn đao nhóm thất kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.